khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay hoàng gia bọn cô đã đến nơi vì bọn cô không được đi máy bay dành cho bề vua, ai là ngoại lệ nên không được hạ xuống sân cung điện Anh, do Ted và Lin cũng là công nương nên máy bay chở họ chỉ đáp xuống sân bay hoàng gia, sân bay dành cho lớp quý tộc. Hà, sau mười mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, mỏi quá đi. John, ngồi ê mông quá trời. Can, đi máy bay dành cho giới quý tộc mà còn than nữa. Ted, sao chúng ta không đi máy bay riêng? Cun, anh nghĩ đi máy bay đó, chúng ta có thể gặp được chị ai sao? Su, sao lại không? Kin, thầy nhắn chúng ta sẽ gặp ai ở cung điện nên chỉ có đi máy bay dành cho giới quý tộc mới có thể vào trong cung điện được. Lin, vậy ư? Cả đám đồng thanh. Đi nào, xe đang ở ngoài, chắc ai cũng đang đợi mình ở cung điện. Ted, đi nào. Su, bọn cô đi ra ngoài đã thấy một chiếc xe limo trắng. Kính chào công nương, tôi phụng lệnh của công chúa đến đón các cô. Một người tài xế già từ trên xe xuống, cúi chào các cô. Vâng, bác đừng chào tụi con như vậy nữa, bác Tư. Lin, xin giới thiệu, đây là bác Tư, là em của quản gia hai ta đã gặp ở khu du lịch. Su giới thiệu, xin chào, bác. Bọn hắn cúi đầu, chào các đại thiếu gia. Ông cũng cúi chào, thôi đi nào, công chúa đã chờ sẵn ở cung điện. Ông Tư nói, bọn hắn lên xe hướng về cung điện mà đi. Bọn hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy cung điện, chỉ thấy bất ngờ khi đi vào thấy nó đang chìm trong núi công việc, bên cạnh là hai tiểu bảo bối cũng đang chăm chú cả đống giấy tờ. Thật ra là ai đang dạy các bảo bối cách xử lý thông tin nhanh nhất, do thông minh bẩm sinh nên bọn bé nhanh chóng hiểu và đang ngồi thực hành. Đến rồi sao, nó không ngước mặt lên nhìn cũng biết là bọn cô đến. Kính chào công chúa, bọn cô chào đúng lễ nghi vì đang ở cung điện nên phải xưng hô cho đúng quy tắc. Hừm, nói lại, bây giờ, nó mới ngẩng mặt lên nhìn bọn cô với ánh mắt sắc bén. À, bọn tao quên, mày đừng giận nha. Lin, đã bảo khi không có ai thì cứ xưng bình thường đi rồi. Ai, biết rồi mà chị ai. Su, thôi, đi với em, chuẩn bị để làm nhiệm vụ. Nó quay qua bọn hắn, còn các con, ở lại làm, lúc về mẹ sẽ kiểm tra. Ai lại quay qua hai nhóc, vâng, bọn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Đi nào, nó dẫn bọn hắn đi xuống tầng hầm, lối vào nằm ở bên cạnh căn phòng kia. Nó bấm một dãy mật mã, thang máy di chuyển xuống một căn phòng đầy máy tính. Bây giờ tiến hành công việc, nó lạnh giọng, Đông La, 45 tuổi, là một trong những nhà đầu tư vào công ty Sunshine. Theo thông tin điều tra, ông ta đang cố lật đổ công ty, vì vậy đêm nay chúng ta sẽ hành động. Mọi người lấy vũ khí đi, lên nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ đi. Vâng, tối 11 giờ đêm, bọn nó lái xe đi ra ngoại ô, đến nơi mà Đông La đang ở, đợi một chút, Su em sẽ quan sát tình hình trên máy tính rồi báo cho bọn chị, Lin và Kin sẽ dụ bọn vệ sĩ ở tầng 1 mở đường. Cun sẽ ở lại cùng Su để phụ giúp em ấy, Ted và Can sẽ đột nhập lên tầng 50 giải quyết bọn cấm, tôi và Jun sẽ làm điều cuối cùng. Nó phân nhiệm vụ, có nguy hiểm lắm không? Kin hỏi vì sợ ai sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu, còn có Jun mà. Nó, cách chương.